Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590. Sư Đồ Dạ Đàm, ngươi nha đầu này, mãi mãi cũng chưa trưởng thành, còn như thế chán người. Từ Hạo Thiên cưng chiều xoa long đồng đồng mái tóc, nhẹ nói, mới không phải đâu, người ta ngày thường có thể uy nghiêm. Long đồng đồng phun một cái chiếc lưỡi thơm tho, ngây thơ bộ dáng làm người thương yêu thích. Đúng nga, một ít người thế nhưng là được người xưng là băng sơn mỹ nhân. Thế nhưng là uy nghiêm cực kỳ a. Công Giã Thành cười đùa nói ra. Bất quá, trong mắt cái kia tơ tằm ái mộ chi tình lại làm cho Từ Hạo Thiên xem ở trong mắt. Xem ra, thời gian mới là tình yêu chứng hôn người a. Từ Hạo Thiên không chỉ có cảm khái thầm nghĩ. Thối Công Giã ngươi nói cái gì? Nhìn ta không hút nát miệng của ngươi. Nói xong hai người liền khơi dậy miệng. Nhìn thấy dạng này một loại tràng diện. Hình Thiên, Lưu Bá Ôn đám người đoàn thể thạch hóa. Bệ hạ sống trên vạn năm. Hơn nữa còn có 5 cái thái ất cảnh đồ đệ. Làm sao có khả năng? Dương Tiễn thế nhưng là liếc mắt liền nhìn ra. Từ Hạo Thiên xương cốt tuổi tác không đến 17 tuổi. Làm kim tiên cảnh cường giả, điểm này là căn bản sẽ không nhìn lầm. Thế nhưng là trước mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người nghi hoặc, mà Từ Hạo Thiên lại bị một loại ấm áp bầu không khí bao phủ. Giờ này khắc này, để cho hắn có một loại ảo giác. Tựa hồ bọn hắn đều về tới vạn năm trước cái kia vui sướng thời gian. Ít khi, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy tím xanh đi trở về. Loại kia u oán ánh mắt, để cho Từ Hạo Thiên lưng rét căm căm. Sư phụ, Phượng Hoàng thế nhưng là rất ôn nhu. Phượng Hoàng đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, không cố kỵ chút nào kéo Từ Hạo Thiên cánh tay, mềm mại nói ra. Nào còn có vừa rồi hóa thân cọp cái bộ dáng. Chúng ta Phượng Hoàng vẫn luôn rất ôn nhu. Điểm này vi sư nên cũng biết. Hung hăng trừng mắt liếc u oán Hạ Thiên. Từ Hạo Thiên vuốt vuốt Phượng Hoàng mái tóc. Mới không nói thật nói ra. Chấm biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Bất quá, ngày sau các ngươi sẽ rõ. Hạ Thiên, an bài một chút. Vi sư muốn cùng các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa nói chuyện lâu. Từ Hạo Thiên đầu tiên là đối Dương Tiễn bọn hắn vừa cười vừa nói, sau đó mới quay đầu phân phó nói: Vạn năm qua, ban đầu Bách Huyễn Thần Quân thân công báo, Triệu Công Minh vẫn còn chứ? Hắn khổ tâm tạo kế hoạch còn ở hay không tiến hành? Phốp, bệ hạ của ta a, trước mặt ngài cái này 5 vị. Cùng một màu thái ất cảnh, liền cái này, còn nhỏ ra hỏa, có thể hay không đừng như vậy đả kích người. Xảy ra nhân mạng, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng kêu thảm nói. Tuy có một vạn cái vì sao, nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải là nhấc vấn đề thời điểm. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể cùng sư phụ cầm đuốc soi dạ đàm. Long đồng đồng. Phượng Hoàng hai nữ như là hai cái ma tước, kéo Từ Hạo Thiên líu díu nói giỡn không ngừng. Hạ Thiên ba người cũng đều là một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi. Theo ở phía sau Hình Thiên, Dương Tiễn bọn người mang theo nghi vấn đầy bụng đi trở về Hạ Thiên cấp chuẩn bị trong phòng. Mà đây một đêm nhất định để cho rất nhiều người lăn lộn khó ngủ. Đây là một cái yên tĩnh ban đêm. Đương nhiên, đây là chỉ trừ Từ Hạo Thiên ở ngoài người. Lúc này Từ Hạo Thiên trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Từ Hạo Thiên ngồi tại trước bàn, hai bên là kéo hắn cánh tay Phượng Hoàng, Long Đồng Đồng, đối diện thì là Hạ Thiên, Công Giã Thành, Bách Lý Huyền Sách ba người. Thời gian vạn năm, Long Đồng Đồng, Phượng Hoàng vẫn như cũ như thiếu nữ, xinh đẹp động lòng người. Đương nhiên, ở trong mắt Từ Hạo Thiên cái kia chính là hai cái tiểu nha đầu. Mà Hạ Thiên ba người đều đã là tóc bạc hoa dâm lão nhân. Đương nhiên, chỉ cần bọn hắn nghĩ, lập tức liền lại biến thành tuấn lang thanh niên. Lúc này, sư đồ 6 người đang thấp giọng nói chuyện, nhưng phần lớn cũng là Hạ Thiên mấy người lại nói. Từ Hạo Thiên đang nghe, chỉ là theo nói chuyện tiến hành tiếp. Từ Hạo Thiên trên mặt dần dần bị chấn kinh thay thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?